Kiêu Tế, chương 113. Thường ngày, góc truyện audio.com. Đến đầu tháng 5, hoa xuân đã tàn, lá xanh thành đám, thời tiết đã óng lên, Diên Mi càng lười thêm, dậy sớm đưa Tiêu Lan vào chiều xong nàng lại ngã xuống giường ngủ tiếp. Tiêu Lan dần dần phát hiện, nàng không còn đặc biệt cố chấp trong thời gian nào phải làm chuyện gì, tính tình thỉnh thoảng lại lười nhách một chút. Tiêu Lan cảm thấy như này rất tốt, nên ngẫu nhiên lúc ngủ cố ý không cho nàng ngủ, Diên Mi cũng không hề tức giận. Lâm Triều trở về, Diên Mi vừa mới rửa mặt xong, còn có một chút mơ màng, thấy hắn thì nháy nháy mắt mềm hoạt nằm sấp nói. Đã về rồi, Cảnh Nương Tử và Đào Diệp đang hầu hạ nàng mặc áo ngoài, thấy Tiêu Lan đã hạ chiều trở về, vội hỏi. Hoàng thượng, bên trong phòng bếp đã chuẩn bị tốt bữa sáng, lúc nào cũng có thể truyền lệnh. Tiêu Lan tiếp nhận khăn của Đào Diệp lần lau tay. Không vội, Diên Mi còn áo ngắn chưa buộc. Cảnh Nương Tử thấy Tiêu Lan đi đến, liền yên lặng rút dây áo đã buộc một nửa ra thối lui đến gian ngoài. Tiêu Lan ngồi đến trên sập nhưng người giúp nàng buộc áo lại. Ngủ đủ không? Diên Mi che miệng ngáp một cái, dựa đến trên bả vai hắn. Ngủ đủ, chàng đói bụng không? Đói, Tiêu Lan xoa mặt nàng. Đói bụng đến không chịu nổi. Diên Mi lập tức ngồi dậy kéo tay hắn, mau, hoàng hậu nương nương dẫn chàng đi dùng cơm. Tiêu Lan cười ha ha, ngồi ở trên giường không đứng dậy, chỉ tà áo nàng, Diên Mi cúi đầu xem, thấy tà áo vẫn còn sộc sạch, hắn mò nửa ngày mà vẫn chưa buộc xong, Diên Mi liền duỗi tay sờ sờ trên che nhắn. Ngốc, tay Tiêu Lan thuận tà áo nàng tiến vào chọc chọc nàng, Diên Mi lập tức nói. Ngốc cũng không cần vội, ta thông minh. Tiêu Lan không hề bị lay động, Diên Mi nhột không chịu nổi, chỉ có thể ha ha ha dùng cánh tay kẹp tay hắn lại, đến gần ở trên mặt hắn hôn hôn, Tiêu Lan lúc này mới thôi, bóp bóp eo nàng. Gầy, Tiêu Lan lúc nào nhìn cũng cảm thấy Diên Mi gầy, hắn muốn trên mặt Diên Mi thịt thịt, trên người cũng thịt thịt, đáng tiếc Diên Mi ăn cái gì đều có quy luật, buổi tối lại không tham ăn, liền có mọc thêm chút thịt Tiêu Lan cũng cảm thấy giống như không có thêm chút nào vậy. Diên Mi xoa xoa mặt hắn, Tiêu Lan kéo người lại đây, để cho nàng ngồi vào trên chân mình, thấp giọng nói. Ngày mai bắt đầu, không ăn chay nữa, được không? Diên Mi khẽ mở to hai mắt một lát sau ôm lấy cổ hắn, gọi. Lan ca ca, Tiêu Lan ôm nàng vỗ vỗ, nói với nàng, đã đủ, mi mi, ngu thị chết, Diên Mi mặc dù đối với bà không có tình cảm, nhưng là vẫn chịu một chút xúc động, chưa nói cái khác, Diên Mi trong 3 tháng này đều ăn chay. Trong bữa ăn tất nhiên đều có đồ mặn, nhưng Diên Mi không hề động vào Tiêu Lan 3 tháng này cũng liền đi theo nàng ăn chay. Được Hoàng thượng Hoàng hậu cùng ăn chay, Tiêu Lan nói. Cho dù ai cũng không thiệt thòi, chóp mũi Diên Mi cọ vào chóp mũi hắn, trong lòng chậm rãi thả lòng. Được chàng là hoàng thượng, chàng quyết định, Tiêu Lan hỏi, ta quyết định, Diên Mi nghiêm túc gật đầu. Tiêu Lan nâng nâng cái cằm, nói. Vừa nãy Lâm Triều nói nhiều, miệng khô, Diên Mi đáp ứng một tiếng, vui vẻ đi bưng nước đến, Tiêu Lan không duỗi tay nhận, nàng đành phải bưng đến cạnh môi hắn, Tiêu Lan đen mặt lại nhìn nàng, Diên Mi đảo con ngươi tự mình rầm rì uống 2 hớp, khom lưng mớm tới, Tiêu Lan động động lông mày. Này còn tạm được, hắn thoáng ngửa đầu, nhắm mắt chờ, Diên Mi lại đứng thẳng nuốt hết nước xuống, cười khanh khách. Lan ca ca ta thông minh hay không? Tiêu Lan nghiêm mặt muốn bắt nàng, Diên Mi. Góc truyện audio.com, trốn còn rất nhanh, vừa buộc áo vừa nói. Đói, nhanh dùng đồ ăn sáng. Tiêu Lan búng nàng một cái. Nếu không phải lát nữa còn phải gặp người, xem ta giải quyết nàng thế nào. Diên Mi che miệng cười, kéo hắn đến gian ngoài dùng bữa. Sáng sớm có cháo hạt ý dĩ cùng bánh nướng, ăn kèm với dưa muối Đường thị làm, rất ngon, chuyên bảo Phó Trường Phong đưa đến cung trong, Diên Mi rất thích ăn hơn một chén cháo. Sau khi ăn sáng Tiêu Lan cũng không đi, Diên Mi buồn bực nói. Không phải là muốn gặp người sao? Tiêu Lan lại đi đến trong thư phòng thiên điện để bút luyện chữ, viết nửa canh giờ, hắn gọi Diên Mi. Lại đây, Diên Mi thấy trong tay Tiêu Lan còn nắm bút viết liền trực tiếp vòng ra phía sau, duỗi tay ôm lấy thắt lưng hắn, thành tâm nói. Lan ca ca chàng gầy. Tiêu Lan 3 tháng này cũng rất bận rộn, 2 nhà Ngu Thẩm liên hệ quá rộng, trừ trong tộc nhân, còn có rất nhiều môn sinh, mới cũ thay nhau, quá nhiều chuyện muốn xử lý, Phó Trường Khải cũng vào hộ bộ, trận này cũng đi theo Tiêu Lan vội đến nỗi chân không chạm đất. 2 người cũng đã mấy ngày không có thời gian thảnh thơi như vậy, Tiêu Lan nắm lấy tay nàng. Ôm một cái đã biết, đó là tất nhiên, Diên Mi thò đầu ra, hỏi. Ta có lợi hại hay không? Tiêu Lan cầm lấy bút muốn điểm lên chóp mũi nàng, Diên Mi trốn đến phía sau, 2 cánh tay thay đổi bấu víu trên bả vai hắn, mềm giọng nói. Lan ca ca cõng cõng, Tiêu Lan biết rõ nàng cố ý làm nũng, nén cười, đặt bút xuống, ngồi xổm người cõng nàng.